Chương 201, Đại chiến hai thượng nhẫn, thượng. Lóe lên. Fujiho giả ổ kỳ nạ hòa mặc dù không biết này huyết dịch tác dụng, nhưng là nhiều năm bồi dưỡng ý thức chiến đấu để hắn cảm giác tuyệt đối không thể để cho vô tình tiếp tục nữa, nhất thời cho thấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện tại vô tình trước mặt, chạ cờ dạ tập trung ở trên trường đao chém một cái ra. Hỏa kiếm thuật vô tình trong nháy mắt rút ra đồ lục chi nhận lửa nóng một kiếm đón đỡ ở trường đao, hai mắt đã trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, hiển nhiên hắn đã mở ra bạo tẩu. Đối mặt hai cái thượng nhẫn vây công, nhất là phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa tốc độ nhanh lực lượng lớn, am hiểu nhất kích tất sát chính là không thể sơ suất. Thị hồn chi thủ vô tình bàn tay lớn vồ một cái, giải ủ gạ xạ kỳ thổ nhất thời bị lôi kéo qua tới phịch một tiếng bạo liệt rơi, nhưng là thân thể lại biến thành bùn đất. Quả nhiên xứng đáng là thượng nhẫn, lúc đầu thị hồn chi thủ là không có khả năng khiến người ta tránh né, coi như thi triển thế thân thuật cũng vô dụng. Nhưng là bởi vì phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa trong nháy mắt ngăn cản bị giới ủ gạ xạ kỳ thổ tìm được cơ hội trước giờ ở ta thi triển thị hồn chi thủ phía trước thi triển thế thân thuật đến là bị hắn tránh thoát một kiếp. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, thị hồn chi thủ coi như là ỏ rổ xì mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng chỉ có thể trúng chiêu, thi triển thế thân thuật cũng vô dụng, trừ phi ở vô tình thi triển thị hồn chi thủ phía trước liền đã thi triển thế thân thuật hay. Mà giới ủ gạ xạ kỳ thổ lúc đầu là tới không kịp thi triển thế thân thuật, nhưng là bởi vì phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa thi triển lóe lên để vô tình rút đao có 0,01 giây bị hắn nắm chặt quả quyết thi triển thế thân thuật cho nên né tránh. Cho nên không phải giới ủ gạ xạ kỳ đất thế thân thuật có thể tránh thoát thị hồn chi thủ, mà là giới ủ gạ xạ kỳ thổ ở vô tình thi triển thị hồn chi thủ phía trước hắn liền đã thi triển thế thân thuật, thị hồn chi thủ thi triển ra thời điểm. Hắn đã sớm thế thân thay đổi, cho nên mới tránh được một kiếp. Quả nhiên rất nguy hiểm. Fujiho giả ổ kỳ nạ hỏa trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, may mắn chính mình chặn lại một cái dưới, cho giới ủ gạ xạ kỳ thổ tranh thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, nếu không giới ủ gạ xạ kỳ thổ hết. Đương nhiên đây cũng là bởi vì giới ủ gạ xạ kỳ thổ có thực lực này, nếu như hắn không có thượng nhận thực lực coi như là Fujiho giả ổ kỳ nạ hỏa giúp hắn tranh thủ thời gian. Ngắn như vậy hắn cũng không phản ứng kịp. Thổ độn. Hoàng tuyên triều. Tránh được một kiếp giữ gạ xạ kỳ thổ không kịp cảm thán kiếp sau hồi sinh lập tức thi triển thổ độn thuật đem vô tình mặt đất dưới chân hóa thành một mảng lớn vũng bùn, đồng thời hai tay kết ấn. Thổ độn. Thổ long gian. Fujiho giả ổ kỳ nạ hỏa cũng huy động trường đao liên tục chém ra từng đạo đao khí, kể cả thổ long đồng thời đánh vào vô tình trên người. Bởi vì hoàng tuyển triệu nguyên nhân vô tình căn bản không kịp né tránh, cũng khó mà né tránh, tốc độ giảm đi, mắt thấy ở thổ long cùng rất nhiều đao khí ra thân phía trước thuận tay vùng, một đạo tạo hình đặc biệt mang theo một thư cờ phi tiêu bay về phía phủ dị hổ dạ ổ kỳ nạ hoa, bất quá độ chính xác lại là kém một chút chỉ là đâm vào phủ dị hổ dạ ổ kỳ nạ hoa bên chân một mét chỗ. Ha ha, ta đều nói quả nhiên là thò lò mũi xanh, thực lực của ngươi tuy tốt. Nhưng là dù sao quá non hơi có chút, gặp phải nguy hiểm cư nhiên hoảng loạn như vậy, ngay cả phi tiêu đều bắn lên cờ hờ dô y phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa mắt thấy lập tức phải thắng lợi không khỏi lộ ra một cái sợi nụ cười rêu cợt. Cái kia là, không thể, hắn rõ ràng đã chết rồi, cô nộ hạ không có khả năng còn có người biết cái này thuật, đi mau, nhanh. Giải u gạ xạ kỳ thổ chứng kiến cái này phi tiêu xuất hiện lúc đầu cũng là muốn rêu cợt. Có thể là ánh mắt nhìn đi qua thời điểm phát hiện cái này phi tiêu có chút bất đồng, nhất thời một cái ác ngộng một dạng hồi ức xuất hiện tại trong đầu. Để hắn cái này tâm lý tố chất siêu cường thượng nhẫn đều lộ ra vẻ sợ hãi, chợt như phát điên hét lớn. Cái gì phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hòa mặc dù không biết vì sao sao, nhưng nhìn đến giới ủ gạ xạ kỳ đất dáng vẻ cũng hiểu được không thích hợp vội vãi nhảy ra. Đã muộn không hề có một chút âm thanh, không có một chút điểm báo. Không có bất kỳ di động với tốc độ cao quy tích, vô tình cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa bên người, nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, nhanh đến phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa như vậy địch nổi thượng nhẫn võ sĩ đều không phản ứng kịp. Thị hồn chi thủ, vô tình một tay đặt tại phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa lồng ngực. Không được phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa mí mắt trực nhảy, một nguy cơ rất chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy tử vong cách mình như vậy tiếp cận, hắn vừa nghĩ tới chính mình phía trước trào phúng, nhìn nữa vô tình trên mặt chợt lóe lên vẻ trào phúng, biết mình vừa rồi căn bản là tiểu xỉu cử động. Phanh phú gì ô dạ ổ kỳ nạ hỏa chảy như điên tiên huyết, toàn thân các nơi xuất hiện vết thương, cả người bay rớt ra ngoài, không rõ sống chết. Phi lôi thần chi thuật, không thể, ngươi làm sao lại đệ tứ hổ cả phi lôi thần chi thuật dù gạ xạ kỳ thổ thét to, hắn tuy là phản nhẫn, nhưng dù sao là nham ẩn thôn người. Đối với nham ẩn thôn nhân mà nói phi lôi thần chi thuật là một cái vĩnh viễn ác ngộng, mang cho bọn họ sợ hãi lại vô lực chỉ có thể chờ đợi tử vong ác ngộng. Hô vô tình tâm lý thả lỏng một hơi, thành công, hắn cũng là lần đầu tiên đem phi lôi thần chi thuật vận dụng đến trong khi thực chiến. Chớ nhìn hắn vừa rồi uy phong, có thể là tiến hành không gian khiêu dược hết sức nguy hiểm, cho dù có một thư cờ làm tọa độ cũng rất nguy hiểm, một cái không tốt rất có thể mê thất ở dị không gian bên trong. Phi lôi thần chi thuật thi triển ra rất tiêu hao trả cờ dạ, cần rất cao tinh thần, cực cao trả cờ dạ khống chế lực, đồng thời thân thể tốc độ cũng muốn rất mạnh mới được. Coi như là bây giờ vô tình thi triển một lần cũng không thua gì sử dụng một cái dạ xẻ gẳng, không chỉ như thế so với hắn bắt đầu đệ nhị hổ cả cùng đệ tứ hổ cả kem xa, hai người bọn họ tâm niệm vừa động trong nháy mắt là có thể ở trước mặt bất luận cái gì địa phương lưu lại một mục thư cờ. Tâm niệm vừa động là có thể hết thành không gian nhảy. Mà vô tình đâu hắn cấu kiến một thư cờ cần 10 giây thời gian, nói cách khác đang chiến đấu thời điểm hắn căn bản không thời gian vô căn cứ chế tạo một thư cờ, chờ hắn chế tạo tới đều bị người giết. Cho nên hắn cần chiến đấu phía trước liền chuẩn bị tốt một thư cờ, không cách nào giống như đệ nhị hổ cả cùng đệ nhất hổ cả phía trước thuận tay là có thể bất luận cái gì địa phương lưu lại một thư cờ, sau đó thi triển phi lôi thần thuật. Không chỉ như thế, cho dù có một thư cờ, vô tình cũng cần điều chỉnh tinh thần, thân thể, trả cờ dạ tiến hành không gian khiêu dược phía trước chuẩn bị, cái này chuẩn bị cần một giây thời gian. Nói cách khác một giây bên trong vô tình muốn tiến hành không gian khiêu dược chuẩn bị không cách nào nhúc nhích, một ngày di động phi lôi thần chi thuật sẽ thi triển, tạm thời căn bản làm không được giống như đệ tứ hổ cả như vậy tiêu sái không gì sánh được, tâm niệm vừa động khắp nơi đều là một thư cờ. Tâm niệm vừa động ý tại chỗ có một thư cờ trong lúc đó tiến hành không gian khiêu dược căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, tốc độ so với quang còn nhanh hơn, không cần bất kỳ dừng lại. Nghỉ. Phi lôi thần chi thuật cũng là ở cùng họ rổ si mà ký mỹ mạ rổ đám người đại chiến phía sau cái này mấy thiên tu dưỡng thời điểm rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng, nhưng là tuy là hoàn thành vô tình cũng biết cái này bất quá là mới kỳ điểm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.